Nuôi vai ác ở thập niên 80, chương 100, hợp tác với Vinh Đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tác mà Diệp Thành Đức nói, không phải thuê Cố Nam Sóc tới làm việc cho mình, cũng không phải mua đứt bản thiết kế của hắn, mà là hai bên ký hợp đồng. Ông ta cho Cố Nam Sóc 10 cổ phần, hắn phụ trách vấn đề thiết kế trang hoàng cho công ty trong tình hình hiện tại. 10. Không tính thấp, có thể nói, Diệp Thành Đức rất có thành ý, không dối gạt ông chủ Cố. Phương án hợp tác trước kia tôi nghĩ tới không phải phương án này. Chỉ là sau khi nghe xong lời cháu ngoại trai tôi nói, tôi lập tức hiểu ra mình nghĩ sai rồi. Từ trước tới nay cậu chưa từng nghĩ tới chuyện mai một tài năng thiết kế của mình. Ngược lại, ngay từ đầu khi cậu tìm tới công ty Vinh Đạt chúng tôi để trang hoàng cho cửa hàng nhà mình, cậu đã bắt đầu lên kế hoạch. Sau đó cậu còn không so đo hiềm khích trước đây, sửa chữa lại phương án trang hoàng cho cửa hàng nhà họ Lý cũng vì lý do này. Nói thật ra, tôi đã về nhà được vài ngày rồi, nhưng vẫn chưa tới tìm cậu vì muốn tìm hiểu một chút, muốn biết người biết ta, như vậy tôi mới không thua thiệt. Nói ra cậu đừng giận, tôi đã sai người đi điều tra về cậu, cũng tra ra được chuyện cậu giúp Sườn Dày Huy Hoàng ở Bằng Thành nghịch truyền Càn Khôn. Không chỉ có vậy, cậu còn tới cả Phong Hoa. Đương nhiên tôi không biết cậu tới Phong Hoa làm gì, tôi còn chưa có bản lĩnh tới mức tra ra được cả chuyện này. Có điều tôi có thể đoán ra được ít nhiều. Cố Nam Sóc vươn tay ý bảo ông ấy tiếp tục. Diệp Thành Đức nói tiếp. Nửa năm qua, Phong Hoa phát triển nhanh chóng. Nguyên nhân chủ yếu là vì bọn họ mới đẩy ra vài kiểu gia cụ vô cùng sáng tạo còn thực dụng. Khác xa gia cụ truyền thống, xem như người đi đầu, sáng tạo ra dòng gia cụ kiểu mới. Mấy món gia cụ bọn họ đưa ra chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên vào tháng 12 năm trước, nhóm thứ hai là tháng trước. Trùng hợp là hai khoảng thời gian đó, đều là sau khi cậu tới Bằng Thành một tháng. Phong cách trang hoàng của cậu khác xa người thường, tuy rằng trang trí nội thất không giống thiết kế gia cụ, nhưng vẫn có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Cho nên tôi đoán, công thần sau lưng Phong Hoa chính là cậu. Khi biết điểm này, tôi lập tức hiểu rõ phương án hợp tác trước kia của mình không dùng được. Cố Nam Sóc cười hỏi, phương án hợp tác trước kia của ông chủ Diệp là gì? Diệp Thành Đức lắc đầu, không nên nói thì hơn, tránh cho ông chủ Cố chê cười. Ông chủ Cố xem bản hợp đồng này là được, không biết ông chủ Cố có vừa lòng với bản hợp đồng này hay không. Cố Nam Sóc chưa nói có vừa lòng hay không, ngược lại đẩy qua một bản vẽ thiết kế nội thất, không phải trang trí cửa hàng, mà là trang trí nhà cửa. Diệp Thành Đức lật xem từng tờ, càng xem càng kinh hãi, tập tài liệu này tinh xảo tỉ mỉ hơn so với trang trí cửa hàng nhiều. Tổ trưởng Lương nói, mấy hôm trước ông chủ Diệp không có nhà, là lên thành phố sao? Tôi thích đọc báo, cũng hay nói chuyện phiếm với người của đội vận chuyển, cũng biết được một vài tin tức. Tòa thị chính đang đấu thầu công trình mới là khu tập thể công nhân viên chức do chính phủ hợp tác với hai xí nghiệp quốc doanh lớn xây dựng. Bởi vì công trình này liên quan tới ba đơn vị, nên quy mô không nhỏ, rất nhiều người cạnh tranh. Diệp Thành Đức lập tức hiểu rõ ý của đối phương. Cậu muốn đưa bản thiết kế của mình cho tôi, để tăng giá. Khu tập thể xây xong chắc chắn phải trang hoàng. Công nhân viên làm trong ba đơn vị này đều không thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà được chia tới tay phải ở cả đời, với tiền đề có thể đảm bảo chất lượng, phong cách trang hoàng hợp ý mình, vừa đẹp vừa thoải mái, thậm chí còn thời thượng, bỏ thêm chút tiền thì tính cái gì? Tôi đoán, vì hạng mục này, chắc chắn ông chủ Diệp phải chạy vạy không ít quan hệ. Nhưng chưa chắc các mối quan hệ ấy đã đủ để ông cạnh tranh với những đối thủ còn lại, thuận lợi lấy được công trình. Nếu không, ông sẽ không rảnh rỗi quay về huyện Nguyên Hoa lúc này. Tôi đã hỏi thăm, sau khi công trình được thông qua sẽ mở đại hội, các công ty lớn sẽ diễn thuyết, cuối cùng áp dụng phương pháp bỏ phiếu, tiếp thu ý kiến của công nhân viên, chọn ra nhà thầu. Ông chủ Diệp, ông cảm thấy nếu trong đại hội ông lấy ra bản thiết kế trang hoàng này, có thể khiến người ta động lòng hay không? Động lòng, đương nhiên sẽ có người động lòng rồi. Diệp Thành Đức há miệng, chỉ là bản thiết kế, sợ là chưa đủ. Đa số công nhân viên đều không xem hiểu bản thiết kế. Đương nhiên, cho nên tôi còn làm ra bản mô phỏng. Bản mô phỏng chính là bản hoàn thiện sau khi trang hoàng, trực quan hơn so với bản thiết kế. Cố Nam Sóc nói. Ông chủ Diệp lật tới trang cuối đi, Diệp Thành Đức lật tới trang cuối cùng, cả người lập tức bị chấn trụ. Ông ấy biết nếu thật sự trang hoàng theo bản thiết kế, thành phẩm sẽ rất đẹp, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này. Thật ra bản mô phỏng vẫn chưa đủ, ông chủ Diệp muốn đảm bảo 100%, tôi kiến nghị nên dựng không gian mẫu chứ. Không gian mẫu, Cố Nam Sóc bắt đầu giải thích, không gian mẫu là gì, thứ này rất dễ hiểu. Diệp Thành Đức cười rộ lên, chuyện này dễ làm thôi, tôi có thể tìm một căn phòng gần đơn vị bọn họ, không biết có kịp hay không. Kịp, tạm thời trang hoàng một căn phòng nhỏ, tôi đã thiết kế một bản vừa đơn giản vừa hào phóng còn không mất mỹ quan. Trang hoàng sẽ không mất quá nhiều thời gian, có điều, trước tiên ông chủ Diệp còn phải tính toán rõ ràng các loại dự toán. Tôi nghĩ công nhân viên trong các đơn vị kia cũng muốn biết giá cả trước. Diệp Thành Đức gật đầu, đương nhiên rồi, về điểm này cậu cứ yên tâm, tôi làm cái nghề này biết nơi nào có thể tiết kiệm, nơi nào không thể. Cho dù là thiết kế trang hoàng giống nhau, dùng tài liệu cũng có nhiều điểm phải chú ý, chênh lệch giá trong đó không ít. Đắt có cách làm đắt, rẻ có cách làm rẻ. Có điều cậu yên tâm tôi tuyệt đối không ăn bớt nguyên vật liệu của công trình chính phủ. Tôi còn muốn dựa vào hạng mục này để nâng cao danh tiếng, tạo tiếng vang trên thành phố, chuyển trọng tâm của công ty qua bên đó, thậm chí dẫn đầu tỉnh ta. Trong lòng Diệp Thành Đức hiểu rõ, nếu làm tốt chiêu này, không dám nói 100% sẽ bắt được hạng mục, nhưng cũng gần như đã nắm chắc. Dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không sao, dù không lấy được hạng mục xây dựng công trình nhà tập thể, ít nhất sau khi nhà tập thể xây xong vẫn kéo được mảng trang hoàng qua chỗ mình. Cách chương.